Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373 cùng ngươi chơi chơi. Sở Từ lúc này chẳng những không sợ, ngược lại còn cười một tiếng. Ngươi là lão đại, ngươi lời nói tự nhiên là có chút uy tín. Bất quá ta này Phúc Duyên Đài nếu dám kiếm tiền, kia cũng là có chút trong lòng chuẩn bị. Nếu ngươi tại đây vùng có chút danh hào, vậy hẳn là biết ta thuê này phòng ở là của ai. Ta cùng chủ nhà chính là có ước trong người. Ta thuê hắn phòng, hắn thay ta tránh cho một ít phiền toái. Nếu các ngươi muốn làm những cái đó phiền toái, không bằng liền thử xem, nhìn xem rốt cuộc là ai có thể trị ai. Nàng kia chủ nhà Thiệu Quốc Hưng là cái gì xuất thân nàng cũng mơ hồ nghe nói qua. Bằng không này phòng ở tiền thuê cũng không đến mức như vậy quý. Thiệu Quốc Hưng là chính tám kinh chính phủ nhân viên, quan có lẽ không tính đại, nhưng huyện thành bên này kia khẳng định là có thể nói được với lời nói. Hơn nữa nghe nói toàn gia đều là có uy tín danh dự. Bằng không lúc trước thuê nhà thời điểm, hắn cũng sẽ không khoác lác nói thế nàng giải quyết phiền toái. Lúc này nàng này vừa nói, đối phương cũng sửng sốt một chút, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Nha đầu, ngươi là gan rất đại a, dám lấy Thiệu tiên sinh uy hiếp chúng ta. Tuy rằng Thiệu tiên sinh là có điểm năng lực, khá vậy không phải một tay che trời. Chúng ta làm xong một phiếu liền chạy, không bằng không cớ chỉ dựa vào ngươi một chương miệng, hắn cũng không thể đem chúng ta thế nào. Lão đại mắt lạnh quét nàng một lần, lại nói, bất quá ta đồ tài, ngươi làm buôn bán cũng cầu cái bình an. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn đem tiền cho, về sau ngươi nếu là gặp được cái gì phiền toái, nói không chừng chúng ta ca mấy cái còn có thể giúp một chút. Nhưng nếu là ngươi không cho, này tội ngươi hôm nay đến hảo hảo chịu. Ý tứ này cũng chính là muốn thu bảo hộ phí. Sở Từ đột nhiên cười lạnh một chút, đồ vật ngươi đều phiên biến, có hay không tiến ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Lão đại sắc mặt khó coi, đích xác, này trong phòng từ trên xuống dưới đều lục soát vài biến, một phân tiền cũng chưa nhìn thấy, trừ bỏ bàn ghế, liền hậu viện gà, vịt, thịt, cá tựa hồ đều bán xong rồi, dư lại cũng chỉ có một ít bọn họ không cần phải đồ vật, tỉ như những cái đó đầu gỗ mòn đồ chơi gì đó, đẹp là đẹp, lại không thể đương tiền tiêu. Bọn họ tổng không thể đem mấy thứ này mang đi ra ngoài chính mình nghĩ cách bán đi đi. Ai không biết này món đồ chơi là Phúc Duyên Đài mới có tặng phẩm, độc nhất phân, đồ vật trộm tới cũng vô dụng. Nói cách khác, ngươi không vui chiêu, lão đại không vui nói, ta nói không có tiền các ngươi cũng không tin. Cùng ta chiêu không chiêu có cái gì quan hệ? Sở Từ cười khẽ một tiếng, theo sau, này thân mình nhẹ nhàng hướng mảnh biên nhích lại gần, tay cầm ở treo ở trên tường chổi lông gà, cùng những người này trong tay đại thô gậy gỗ so sánh với, nàng trong tay ra hỏa thật sự có chút dùng mình, bất quá tổng so bàn tay trần tới hảo. Quả nhiên, liền ở nàng bắt lấy đồ vật nháy mắt, này lão đại cũng nổi giận, nếu như vậy, cũng đừng quái chúng ta cùng ngươi chơi chơi. Nói, tay nhất chiêu, trong đó một người vừa cảm giác đập ghế, ước lượng trong tay gậy gỗ, trực tiếp đã đi tới, nhìn nàng một đôi chân, giơ tay liền muốn đánh hạ tới, Sở Từ cũng không ngạnh chắn. Rốt cuộc chính mình trong tay đồ vật kinh không được nhiều ít lực đạo, mà là thủ đoạn một vòng. Này đơn giản chổi lông gà lại dường như linh xà giống nhau, theo kia gậy gỗ quải qua đi, gõ thượng người này thủ đoạn, Đối phương ăn một lần đau, phanh một tiếng, gậy gỗ liền rơi xuống đất. Sở Từ một chân gợi lên, lại hung hăng một đá, toàn bộ gậy gộc nháy mắt tạp tới rồi người này đầu, nhất thời liền đổ máu sắc. Này liên tiếp động tác dọa mọi người nhảy dựng. A, vẫn là cái người biết võ a, trách không được khẩu khí lớn như vậy. Bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi một người có thể đối phó mấy cái. Hừ, lão đại vừa thấy, giận để bụng đầu, tức khắc tiếp đón lên. Hết chương.